Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2914, chương 2914, sống lâu thấy. Dứt khoát, không có chút nào mưu lợi chi chỗ, đây chính là lực lượng. Nhưng là, hiện tại Diệp Lăng tiếp xúc được, phảng phất là một cái hoàn toàn bất đồng lực lượng. Làm cho hắn phảng phất lâm vào mê hoặc bên trong, không pháp đi ra. Lực lượng, kỹ xảo, non nớt, đến cùng thế nào mới hội là vô địch viên mãn lực? Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên. Nhưng là sau một khắc, hắn bị một không pháp ngăn cản lực lượng trực tiếp đẩy ra cái này hồng vân thế giới bên trong, thân thể về tới hùng phủ trong trạch viện. Ta dựa vào ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện, chạy đi nơi nào, làm ta sợ muốn chết. Đang ở Diệp Lăng vừa mới trở lại hiện thực thế giới trong thời điểm, Hùng Liệt thanh âm đột nhiên vang lên, đem Diệp Lăng cũng lại càng hoảng sợ, vội vã vỗ vỗ trái tim. Ngươi chạy chỗ nào rồi, ta nhưng là tìm ngươi đã lâu. Hùng Liệt rất là nghi hoặc nhìn Diệp Lăng hỏi, lúc trước hắn liền tới qua một lần, tuy nhiên lại không tìm được, cho nên mới phải một mực Diệp Lăng trong phòng chờ. Nhưng là đột nhiên xuất hiện Diệp Lăng, thiếu chút nữa không có đem Hùng Liệt dọa cho chết, mới vừa có chút việc tình. Được rồi Hùng Liệt, ta hỏi ngươi một việc tình, ngươi nói, lực lượng rốt cuộc là cái gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vẻ mặt mong đợi hỏi, mà đối diện Hùng Liệt nghe đến đó, trong nháy mắt mắt choáng váng, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Ta nói, ngươi không sẽ là đầu phá hủy chứ? Ngươi nói lực lượng là cái gì? Chính là lực lượng a, có thể là cái gì? Hùng Liệt bĩu môi một cái nói, mà Diệp Lăng lắc đầu, xem ra muốn từ người này trong miệng hiểu rõ ra sức gì lượng huyền bí. Phỏng chừng quá, được rồi, liền là ta chưa nói. Diệp Lăng lắc đầu, đắng nói đạo, thoạt nhìn, muốn tìm kiếm trong đó chân chính thần bí, còn phải tự mình nghĩ biện pháp à. Ta tìm ngươi đây, là muốn mang ngươi đi dạo đi, ngươi còn không có chân chính quan sát tại chỗ quá hùng phủ đi. Đi đi đi, nay thiên trong lúc rảnh rỗi, vừa lúc mang ngươi kiến thức một chút. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt trực tiếp lôi kéo Diệp Lăng liền đi ra ngoài. Hùng phủ chỉ không phải thành trì, mà là Hùng Liệt sinh hoạt cự đại phủ đệ. Kỳ thực, ở Diệp Lăng xem ra, cái này cùng hoàng cung không có gì khác biệt. Ta nói với ngươi a, Hùng phủ tuy là không tính là quá lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Mang theo Diệp Lăng đi loanh quanh, Hùng Liệt mắng nhiếc cười nói. Diệp Lăng thật muốn cho người này một cái tát, cái này mẹ nó không phải lời nói nhảm nha. Nơi đây là hậu hoa viên, là ta phụ vương bình thường giải trí địa phương, mẫu thân ta qua đời sớm, bình thường phụ vương sẽ ngồi ở chỗ này, ngồi lẳng lặng, hắn ở chỗ này lúc ngồi, bao quát ta và hai cái tỷ tỷ, cũng không dám tới quấy rầy. Khi đó hắn cũng là kinh khủng nhất nóng nảy hắn. Nói đến đây, Hùng Liệt le lưỡi một cái đầu nói đạo, mà Diệp Lăng nghe xong chi về sau, nhãn chung cũng là xuất hiện nồng nặc nhớ. Phụ mẫu hắn cũng vẫn còn ở tam giới đây, phía trước muốn phụ mẫu cùng hắn tới mênh mông tinh không, nhưng là bị hai lão già cự tuyệt. Bọn họ rất ý tứ đơn giản, ở tam giới, bọn họ vô ưu vô lự. Tới mênh mông tinh không, bọn họ chính là Diệp Lăng trói buộc, mặc kệ theo phương diện nào, hai người bọn họ cũng không muốn trở lại. Thiên phú, sầu lo, trói buộc, rất nhiều phương diện nhân tố, làm cho Diệp Lăng cũng bỏ qua cái ý niệm này. Hai người tựa hồ đều yên tĩnh lại, hướng phía trước đi tới. Nơi đây là Càn Khôn Các, nơi đây cũng là hùng phủ nhất thần bí tồn tại. Ngoại trừ phụ vương bên ngoài, bao quát ta ở bên trong đều không thể mở ra. Bình thường chỉ có lập được công lớn người mới hội tiến vào Càn Khôn Các tu luyện một chút thời gian. Hùng Liệt chỉ vào Càn Khôn Các nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, nơi đây quả thực vô cùng thần kỳ. Cho dù là hiện tại, Diệp Lăng cũng còn muốn giống. Lúc nào lại tiến vào đến Càn Khôn Các bên trong. Ở Càn Khôn Các tu luyện, nhất định có thể dùng vui sướng hai chữ để hình dung. Theo về sau, Hùng Phủ mang theo Diệp Lăng, đem toàn bộ Hùng Phủ đều vòng vo cái lần. Mà Hùng Phủ tuy là không phải khen trương lớn, nhưng là trong này ẩn chứa đồ đạc, lại làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ rung động. Mà tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, trong này cơ cấu hoàn chỉnh, thậm chí gần như sắp nếu so với trên lên Âm Dương Đạo Cung, không thể không nói Hùng Phủ cường đại. Không chỉ là mặt ngoài, thấy được không, nơi ấy là chúng ta Hùng Phủ thao luyện tràng. Đi tới Hùng Phủ nhất đông một góc, Hùng Liệt hướng Diệp Lăng gật đầu nói, thao luyện tràng, chúng ta Hùng Phủ tiểu bối, bất kể là ai, cho dù là ta lúc ban đầu, đều cần đang thao luyện tràng bên trong tu luyện, lấy bảo đảm lấy sau tu luyện trên đường một đường thuận phong. Hùng Liệt nhún vai một cái nói đạo, tiểu bối, Hùng Phủ không phải chỉ có ngươi một cái con trai độc nhất sao? Nói đến đây, cũng là rất là nghi ngờ hỏi, đúng vậy à, chỉ có ta một cái con trai độc nhất, nhưng là ta ra có thật nhiều huyết mạch, hơn nữa Hùng Phủ chung những thứ kia công thần con nối dòng, cũng có thể tiến nhập, cho nên người ở đây rất nhiều. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt mang theo Diệp Lăng hướng thao luyện tràng đi tới. Thao luyện tràng vô cùng đơn giản, chính là một cái chiếm diện tích cực sân rộng, mà ở trong sân, thậm chí có từng cái bao cát rớt tại một căn tản ra tử kim ánh sáng mộc nhánh lên. Bao cát, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt đứng ở thao luyện tràng cửa vào chỗ. Làm Diệp Lăng chứng kiến trong sân bao cát chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, Hùng Liệt gật đầu, khuôn mặt sắc nghiêm túc, mà thao luyện bên trong sân, từng cái non nớt tiểu gia hỏa đứng ở riêng mình bao cát trước, rất có tiết tấu nện lên trước mặt bao cát, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Hùng Liệt, ngươi nói cho ta, đây rốt cuộc có ích lợi gì? Diệp Lăng vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Hùng Liệt nghe nói như thế, rất là kinh ngạc phủi liếc mắt Diệp Lăng, tựa hồ đối với Diệp Lăng lời nói cũng có chút không quá lý giải. Không minh bạch Diệp Lăng tại sao biết cái này hỏi. Bắc Kỳ bên trong, hầu như toàn bộ đều là yêu thú, mà bọn họ khí lực, theo sanh ra được chính là nhất cường đại. Tại sao muốn đánh bao cát? Huống hồ, cái này đánh bao cát có ích lợi gì? Có thể tăng lực lượng. Diệp Lăng trầm giọng hỏi, yêu thú, từng cái khí lực kinh người, theo sanh ra được chính là như đây, đây chính là bọn họ thiên phú, mà bao cát, hình như là trái đất trên, lên, những thứ kia luyện võ nhân mới biết đánh a. Lời nói nhảm, vì sao không thể tăng lực lượng? Hùng Liệt phủi Diệp Lăng liếc mắt phản vấn nói đạo, tăng lực lượng, Diệp Lăng khuôn mặt kinh ngạc. Người này thật không có lừa gạt hắn. Đánh bao cát tăng lực lượng. Bọn họ nhưng là yêu thú ha. Là mênh mông tinh không bên trong khí lực nhất chủng tộc đáng sợ. Một cái chính là bao cát, có thể tăng bọn họ lực lượng. Nói đùa, hay hoặc giả là, sống lâu thấy, trong này, trang chỉ là hạt cát bình thường. Nhưng là ngươi biết, vì sao Hùng Phủ trong tiểu bối toàn bộ đều được theo tiểu đúc luyện sao? Đột nhiên, Hùng Liệt hỏi, không biết, Diệp Lăng ngược lại cũng rất là thành thật nói. Rất đơn giản, đúc luyện lực đạo, nện bao cát, có thể cho ngươi biết mình lực lượng, mạnh như thế nào, đang không ngừng nện trong quá trình, sẽ để cho chính ngươi đối với mình lực lượng trưởng khống. Càng ngày càng thành thạo, trưởng khống, đúc luyện, thậm chí ma luyện ra xảo kinh. Hùng Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.